Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1112, chọn lại 10 đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k/sp. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau khi 6 chủ nhà của 6 đại gia tộc rời đi, Lâm Mặc Huy mới nhìn đám người nhà họ Hứa đang trợn mắt há mồm ở trong sân. Hứa Hà Phương, xem ra 10 đại gia tộc không thể thay bà chủ trì công đạo rồi. Bây giờ, bà còn muốn nói gì nữa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lâm Mặc Huy cười nói, vẻ mặt của Hứa Hà Phương trắng bệch, bà ta biết lần này bản thân đã hoàn toàn hết hy vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Về phần những người còn lại trong nhà họ Hứa, tất cả đều tay chân bùn rùn, mềm nhũn trên đất. Nếu không muốn chết thì mau vào nhà, xin lỗi vợ. Nếu họ tha thứ cho các người, vậy thì các người và bố mẹ vợ của tôi có thể sống sót rời khỏi đây. Lâm Mặc Huy lạnh giọng quát lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc này, người nhà họ Hứa lấy lại tinh thần, chen lẫn nhau chạy vào trong biệt thự tìm Hứa Thanh Mây, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt để xin lỗi. Lâm Mặc Huy cũng không thèm để ý tới những người này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đám người nhà họ Hứa này căn bản không thể lọt vào mắt của anh, về phần mấy người Hứa Thanh Mây có tha thứ cho người nhà họ Hứa hay không, Lâm Mặc Huy vốn chẳng hề quan tâm. Lâm Mặc Huy gọi nhóm người Phương Ngọc Đức vào trong phòng. Tối nay, anh đã đoạt được rất nhiều tài sản của 6 gia tộc đó, vì thế mà thực lực bất ngờ tăng lên nhất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bởi vậy anh cũng muốn chia sẻ một chút lợi ích cho những người ủng hộ mình. Anh lấy ra gia sản của 3 gia tộc chia cho 4 gia tộc này, còn có Hồ Đông An. Về phần bản thân Lâm Mặc Huy, anh nằm giữ gia sản của 3 gia tộc khác. Nhờ đó, Lâm Mặc Huy đã đạt được một tầm cao mới, dù là về tiềm lực tài chính hay thực thực cá nhân. Ít nhất đã mạnh hơn so với nhà họ Tống trước kia. Nhóm người Phương Ngọc Đức đều vui mừng khôn xiết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vốn dĩ, bọn họ đều là các gia tộc xếp chót trong 10 đại gia tộc. Lần này nhận được nhiều lợi ích như vậy, thực lực của họ cũng có thể tăng mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trong lòng 4 người hiện đều nghĩ tới một chuyện, đó là quyết định hợp tác với Lâm Mặc Huy thật sự là một quyết định quá đúng đắn. Phương Ngọc Đức nói, đúng rồi, cậu Mặc Huy, kế tiếp cậu định xử lý 6 gia tộc đó như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tuy Lâm Mặc Huy đã nuốt được không ít tài sản của 6 gia tộc này, nhưng dù sao, 6 gia tộc đó cũng có căn cơ vững chắc, suy cho cùng vẫn là một mối đe dọa. Vẻ mặt Lâm Mặc Huy bình tĩnh, tạm thời không cần để ý tới bọn họ. Các người truyền tin ra cứ nói rằng tôi muốn lập lại thứ hạng của 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân. Tôi muốn đá 6 gia tộc này ra khỏi danh sách 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong mắt Phương Ngọc Đức lóe lên tia sắc bén, ông ta không nhịn được nhìn Lâm Mặc Huy thêm một cái. Chu Vĩ Khánh cũng trầm trồ, cậu Mặc Huy, cậu quả là người túc trí đa mưu, thật khiến người khác khâm phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lâm Mặc Huy cười nhạt, chỉ cần một câu nói đã có thể nhìn rõ 4 vị chủ nhà này. Chuyện 88, VIP trang web, cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, góc truyện audio.com. Phương Ngọc Đức và Chu Vĩ Khánh là hai người khôn khéo, lập tức đã đoán được kế hoạch của Lâm Mặc Huy. Lưu Thiên Tường vẫn đang trầm ngâm, nhìn dáng vẻ ông ta có lẽ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Chủ nhà họ Đinh thì hoàn toàn mờ mịt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhà họ Đinh là người kém thông minh nhất trong số 4 người này. Phương Ngọc Đức hỏi, vậy sẽ chọn ra 10 đại gia tộc mới như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lâm Mặc Huy khẽ cười. Chuyện này phải xem mấy người tuyên truyền như thế nào rồi. Thành phố Hải Tân có nhiều gia tộc lớn căn cơ vững chắc như vậy, thực lực của bọn họ ra sao, các ông là người hiểu rõ nhất. Chuyện này cứ giao cho 4 người các ông sắp xếp. 4 người Phương Ngọc Đức hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vui mừng không xiết. Chuyện này chẳng khác nào là Mạc Huy đã giao cho một họ một quyền hành lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cứ như vậy, chẳng phải gia tộc nào muốn nằm trong danh sách 10 đại gia tộc đều phải tới tìm bọn họ xin giúp đỡ sao? Xử lý xong mọi chuyện, Lâm Mặc Huy để mọi người rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, 4 người Phương Ngọc Đức ngồi chung một chiếc xe rời đi, bọn họ đang chuẩn bị thảo luận kỹ càng chuyện sẽ chọn ra 10 đại gia tộc như thế nào. Chủ nhà họ Đinh ngồi ở trong góc, ông ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Ba vị, mọi người nói xem, cậu Mặc Huy làm chuyện này có phải có chút không phân nặng nhẹ không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 cách chương.